Các bạn đang nghe audio tại website nvvtv.com. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 132, Siêu Viễn Cự Ly Truyền Tống. Đi Tổ Đình. Mỹ Công Tử nói, đi làm cái gì? Đường Tam nói, vì ngươi báo cáo công tác sớm làm công tác chuẩn bị. Muốn báo cáo công tác thành công, ngươi cần thu hoạch được một nửa Đại Yêu Hoàng duy trì mới được. Tổ đình hết thảy có 9 vị đại yêu hoàng, trừ bỏ chưa quyết định, chúng ta chỉ ít cần thu hoạch được 3 vị đại yêu hoàng kiên định duy trì, mới có khả năng thành công. Cái này cùng năng lực của ngươi không có liên quan quá nhiều. Mỹ Công Tử như có điều suy nghĩ nói, ngươi muốn tranh thủ cái nào đại yêu hoàng duy trì? Kiếm Thánh đại yêu hoàng, Bạch Hổ đại yêu hoàng. Đường Tam gật gật đầu, nói, hai vị này khẳng định là muốn mời bọn họ ủng hộ, chúng ta muốn trước đi tiếp. Mặt khác ta còn tại cân nhắc. Mỹ Công Tử nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên kia có hay không hy vọng? Dù sao lúc trước Thiên Hồ tộc cùng chúng ta Khổng Tước tộc là khống chế vận mệnh cùng tương lai. Đường Tam lắc đầu, nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không được. Mỹ Công Tử sửng sốt một chút, Thiên Hồ tộc cùng Khổng Tước yêu tộc quan hệ trong đó còn có thể, trước đó giống như đối với chúng ta cũng coi như chiếu cố. Đường Tam nhìn nàng một cái, do dự một chút, nói, kỳ thật từ nội tâm của ta tới nói, là không quá hy vọng ngươi tiếp xúc quá nhiều thế giới này mặt âm u. Nhưng ngươi bây giờ là tộc trưởng, càng là chủ thành thành chủ, có nhiều thứ cần hiểu rõ hơn một chút. Ngươi cho là, lúc trước chúng ta rời đi Tổ Định, ám ma đại yêu hơi thở đuổi giết chúng ta chỉ là bởi vì chúng ta làm tàn phế mộng đặc đặc sao? Mỹ Công Tử đôi mắt đẹp ngưng tụ, không phải sao? Chẳng lẽ, Đường Tam hơi gật đầu, nếu như không có Thiên Hồ đại yêu hoàng ném ý, ám ma đại yêu hoàng làm bài danh phía trên đại yêu hoàng, chúng ta lại là tại công bằng trong trận đấu chiến thắng. Hắn còn không đến mức vì mộng đặc đặc liền đến đuổi giết chúng ta. Dù sao, hắn cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là không giống với. Mỹ Công Tử giật mình nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại sao muốn làm như thế? Đường Tam trầm giọng nói, bởi vì hắn khống chế vận mệnh, hắn hẳn là cảm nhận được chúng ta đối với yêu, tinh hai tộc uy hiếp. Đang vì chúng ta trao giải thời điểm, hắn kỳ thật liền đã nói đến rất rõ ràng, nếu như ta có thể tránh thoát lần này kiếp nạn, tiếp xuống rất có thể ngay cả hắn cũng không khống chế được ta. Hắn hẳn là cảm nhận được vận mệnh ta đặc thù, dù sao, ta là trùng sinh mà tới. Cho nên, hắn khi đó đã quyết định quyết tâm muốn giết ta. Hắn thậm chí không cần tận lực đi mệnh lệnh ai. Chỉ cần hướng ám ma đại yêu hoàng ám chỉ một chút tổ đình thái độ. Lại thêm chúng ta trước đó trọng thương mộng đặc đặc. Cũng đủ để cho ám ma đại yêu hoàng đến đây giết chúng ta. Mà lại, thiên hồ trưởng khí vận, khổng tước dòm thiên cơ. Ta hỏi ngươi, là khí vận trọng yếu, hay là thiên cơ trọng yếu? Đường Tam tiếp tục nói, Mỹ Công Tử trầm ngâm nói, vậy hẳn là thiên cơ trọng yếu, khí vận là xu thế, thiên cơ là tương lai. Đường Tam vuốt cằm nói, đúng là như thế, mặc dù ta để cho ngươi không nên tùy tiện thăm dò thiên cơ, nhưng ngươi chấp trưởng thiên cơ linh, thu được thiên cơ linh tán thành, liền đã có thăm dò thiên cơ năng lực. Mà nhiều năm trước tới nay, chân chính chấp trưởng tổ đình đều là thiên hồ tộc. Nếu để cho ngươi cường đại lên, có thể là yêu, tinh hai tộc chiếu giám tương lai. Như vậy, tầm quan trọng của ngươi có phải hay không liền muốn vượt qua Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng? Đến lúc đó, sẽ do ai đến chấp trưởng tổ đình? Mặc dù ngươi có nhân loại huyết mạch, chấp trưởng tổ đình khả năng không lớn, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm khí vận trưởng khống giả, khi hắn cảm nhận được trong thân thể ngươi tu La Ma kiếm sáng ý đằng sau, có thể không kiêng kỵ ngươi sao? Đề phòng một người, biện pháp đơn giản nhất chính là đem nó bóp chết trong trứng nước. Cho nên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đơn giản nhất cách làm chính là đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Phụ thân ngươi kỳ thật hẳn là minh bạch. Khổng Tước đại yêu vương mặc dù không có chân chính thăm dò hôm khác cơ, nhưng làm Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, hắn đang cùng chúng ta cùng một chỗ trốn cao tổ đình thời điểm đã suy nghĩ minh bạch. Chân chính không cho phép chúng ta trưởng thành, chính là vị kia nhìn qua ủng hộ chúng ta Thiên Hồ đại yêu hoàng. Cho nên, chúng ta không có khả năng tranh thủ đến Thiên Hồ đại yêu hoàng duy trì. Mỹ Công Tử có chút nhếch lên môi đỏ, thở sâu, nói, ta hiểu được. Đường Tam nói, lần này chúng ta tiến về tổ đình, muốn đi gặp hai vị đại yêu hoàng, một cái là ông ngoại ngươi, một cái khác chính là lần trước trợ giúp qua chúng ta kiếm thánh đại yêu hoàng. Mỹ Công Tử hơi gật đầu, tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam nắm chặt tay của nàng, Mỹ Công Tử lập tức gương mặt xinh đẹp từng cái đỏ, ngươi làm gì? Đường Tam ôn nhu nói, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, ta trừ đang nghiên cứu trận pháp truyền tống bên ngoài, còn một mực tại thôi diễn tiếp xuống sẽ phát sinh các loại tình huống. Hiện tại cơ bản đã làm theo. Mặc dù còn có không xác định nhân tố, nhưng trên đại thể vẫn có niềm tin. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn, không để cho ngươi bốc lên một chút phong hiểm. lực lượng bắt nguồn từ thực lực. Vừa tới đến vị diện này thời điểm, là Đường Tam nhất thấp thỏm thời điểm. Hắn là hài nhi, thân thể yếu ớt. Cho dù là cái kia nuôi nhốt hắn chưa yêu đều có thể dễ dàng chỉ chết hắn. Khi đó hắn lo lắng chính mình có phải hay không có thể tìm tới chuyển thế thê tử phải chăng có thể khỏe mạnh lớn lên. Về sau, nhìn thấy Mỹ công tử, tim của hắn liền để xuống tới một nửa. Chỉ cần tìm được nàng, còn lại chính là cố gắng. Theo thực lực tăng lên, khống chế hết thảy cảm giác dần dần tìm về. Ở kiếp trước, hắn chính là hệ khống chế chiến hồn sư, không chỉ là khống chế chiến trường, càng là muốn khống chế hết thảy. Từ tổ đình đường về, dù là đối mặt ám ma đại yêu hoàng dạng này hoàng giả, cũng đều tại Đường Tam trong dự liệu. Hắn là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù không thể nói một chút phong hiểm đều không có, nhưng phong hiểm không lớn. Mỹ công tử thời điểm độ kiếp cũng là như thế, tất cả đều là hữu kinh vô hiểm. Sau đó, đối với Đường Tam tới nói, khó khăn nhất chính là chính hắn độ kiếp. Chỉ cần hắn có thể độ kiếp thành công, như vậy, hắn liền thật có được ở thế giới này đứng vững gót chân. Cùng những yêu quái tộc kia, tinh quái tộc cường giả đỉnh cấp vật tay tư cách. Muốn hoàn toàn thay đổi này từng cái thế giới cách cục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, vị diện này quá mức cường đại. Dù là hắn tương lai khôi phục thần vương cảnh giới, cũng không thể tùy ý cải biến một cái vị diện đôi kia vị diện ảnh hưởng là tính hủy diệt. Nhưng là, chỉ cần hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, vị diện này liền sẽ không có gì có thể tồn tại uy hiếp hắn. Đến lúc đó, chính là hắn đại triển quyền cước, khống chế tên phương cơ hội tốt. Mỹ công tử kế thừa gia Lý Thành chức thành chủ chỉ là mới bắt đầu, trước mắt căn cơ còn bất ổn. Tiếp đó, hắn muốn giúp nàng cùng một chỗ ổn định căn cơ, đồng thời cho bọn hắn mang đến đầy đủ trưởng thành thời gian cùng không gian. Nghe hắn ôn nhu lời nói, Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng tán đi mấy phần. Nàng hơi cúi đầu xuống, dùng đầu chống đỡ bộ ngực của hắn. Nói khẽ, cảm ơn ngươi, có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì còn không sợ. Đường Tam thuận thế đưa nàng ôm người trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lời này hẳn là ta tới nói, chỉ cần có người ở bên cạnh ta, chẳng phải là cái gì vấn đề. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng hết thảy trở ngại. Có Linh Tê Thương Hội làm hậu thuẫn, mua sắm vật liệu lại dễ dàng bất quá. Rất nhanh, Mỹ công tử liền đem Đường Tam kiến tạo truyền tống trận thứ cần thiết đưa đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong. Đường Tam bắt đầu chính thức kiến tạo cái này đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói đều là xưa nay chưa từng có siêu cấp truyền tống trận. Lựa chọn truyền tống trận kiến tạo địa điểm không phải Hoàng Kim Thụ bên cạnh. Hoàng Kim Thụ mặc dù thẳng đang phát tán ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, nhưng nó tản ra khí tức ba động sẽ có biến hóa, cũng không phải là cố định, đây khả năng sẽ đối với truyền tống trận có ảnh hưởng. Cho nên, Đường Tam lựa chọn kiến tạo truyền tống trận địa phương là trong sơn động. Chữ đỏ các thiếu nữ gần nhất thay phiên bị Mỹ công tử đưa đến khổng tước yêu tộc bên trong, làm thị vệ ở bên kia trải nghiệm cuộc sống. Trải qua trong khoảng thời gian này nếm thử, các nàng trở nên càng thêm sáng sủa, với bên ngoài thế giới cũng không có sợ hãi như vậy, liên đới lấy thực lực đều có nhất định tăng trưởng. Đường Tam tại kiến tạo truyền tống trận thời điểm, liền do lưu ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc chữ đỏ các thiếu nữ thủ hộ. Trải qua một tháng lối suy nghĩ, xác nhận, thí nghiệm, Đường Tam đã có rất lớn nắm chắc, truyền tống trận kiến tạo quá trình hay là 10 phần thuận lợi. Chỉ dùng 10 ngày, hắn cũng đã đem cái này siêu cấp truyền tống trận sơ bộ kiến tạo hoàn tất. Trong gia Lý Thành hết thảy bình thường, trải qua trong khoảng thời gian này khua chiêng gõ trống kiến thiết, gia Lý Thành sườn đông nhân loại khu quần cư đã có hình thức ban đầu. Mỹ công tử vị này tân nhiệm thành chủ có được nhân loại huyết mạch. Đối với nhân loại lực hấp dẫn là to lớn. Tại toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử, còn là lần đầu tiên xuất hiện có nhân loại huyết mạch chủ thành chủ. Điều này khiến nhân loại ta có thể nào không mừng rỡ như điên đâu. Vì không làm cho quá lớn chú ý, tổ chức cứu thục hết sức cẩn thận. Chỉ ở Gia Lý Thành khu vực phụ cận tiến hành tuyên truyền cùng dẫn lưu. Có thể coi là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng có mấy trăm ngàn nô lệ nhân loại phụ thuộc tụ tập tới. Trong Gia Lý Thành các đại quý tộc hay là 10 phần thức thời, bọn hắn phần lớn chủ động đem chính mình danh nghĩa nô lệ nhân loại cùng phụ thuộc đưa đến ngoài thành khu quần cư bên trong. Cứu thục học viện gánh vác giáo dục nhiệm vụ trọng yếu, tổ chức cứu thục thì phụ quý dẫn đầu mọi người tiến hành kiến thiết gia viên của mình. Tự nhiên không cần yêu quái tộc làm cái gì. Tất cả nhân loại đều phi thường tích cực. Ở chỗ này, không có áp bách cùng nô dịch. Nơi này là thuộc về bọn hắn thế giới của mình. Tổ chức cứu thục lấy ra một bộ phận kinh phí, Linh Tê Thương Hội tại Mỹ công tử thụ ý dưới, âm thầm duy trì. Người, một khoản tiền, trước mắt khu quần cư đã đơn giản quy mô đồng thời bắt đầu khai khẩn đất hoang, thành lập tác phường, tranh thủ. Sớm ngày tự cấp tự túc, triển khai cùng Gia Lý Thành ở giữa mậu dịch. Đối với nhân loại tới nói, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có, cũng là toàn nhân loại thoát ly khổ hải lớn nhất khả năng. Mỹ công tử rất nhiều tinh lực cũng đầu nhập vào nơi này. Trương Hạo Hiên gánh vác trọng yếu quản lý nhiệm vụ. Mỗi ngày đều đang khẩn trương bận rộn. Thành lập một cái thuộc về nhân loại gia viên của mình. Cái kia thật là thiên đầu vạn tự. Cứu thục học viện toàn thể thành viên mỗi ngày đều đang bận rộn nhưng lại hạnh phúc bầu không khí bên trong làm việc. Màn đêm buông xuống. Ban đêm hoàng kim sơn cốc nhất là mỹ lệ. Màu vàng kim nhàn nhạt quang huy từ trên hoàng kim thụ huy sái mà ra. Mang cho cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức sơn cốc quang minh. Theo không ngừng sinh trưởng, hoàng kim thụ không chỉ là bản thể biến lớn. Tản ra sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Lại nhận pháp trận ảnh hưởng. Sinh mệnh khí tức chỉ tụ tập tại trong sơn cốc này. Cho nên, nơi này sinh mệnh khí tức so ngoại giới nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Sinh hoạt tại nơi này, mỗi ngày đạt được tầm bổ, liền ngay cả sư hổ tộc đại trưởng lão đều trở nên trẻ lại rất nhiều, khí huyết càng phát ra thịnh vượng. Đường Tam ngồi tại hoàng kim thụ hạ minh nghĩ. Hắn đổi một thân màu xanh giả dạng, tại kim quang vần quanh dưới, cả người phảng phất khảm một vòng màu vàng ánh sáng bên cạnh. Trải qua mấy tháng, tóc sớm đã mọc ra, nhưng hắn hay là lưu lại tóc dài vừa, không để cho tóc lại biến dài. Sợi tóc màu xanh lam nhẹ nhàng phiêu động lấy, nương theo lấy hô hấp, tự thân thịnh vượng không gì sánh được khí huyết tùy theo có tiết tấu rung động. Cảnh giới tu vi hiện tại của hắn đã rất khó dùng nguyên bản hệ thống để cân nhắc, cũng không phải cửu giai đỉnh phong có thể so sánh. Tự thân đông đảo huyết mạch trong lạc ấn, trừ Lam Ngân Hoàng, Linh Tê Thiên Nhãn bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đạt đến cửu giai đỉnh phong, nhất là Kim Mông Biến Lạc Ấn, còn dung hợp lục hợp bát hoàng kim sát kiếp kim sát chi khí, nó uy năng cường đại. Đường Tam tại khảo thí đằng sau cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Tháo mặt nạ xuống tóc hắn biến sắc, lại thêm khí chất bên trên chuyển biến, coi như tái nhập tổ đình, cũng không có ai sẽ nhận ra hắn chính là Tu La. Đúng lúc này, một đạo màu bạc quang ảnh lấp lóe, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đã nhiều một người, chính là Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử đổi một thân mộc mạc màu trắng liên y váy dài, trên thân không có cái gì trang trí. Càng không có châu báu đồ trang sức, mười phần thanh lệ thoát tục. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Cảm thụ được sinh mệnh năng lượng đối với thân thể tầm bổ tác dụng. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng dáng tươi cười. Cũng không kinh nhiễu ngay tại minh tưởng Đường Tam. Chỉ là đứng ở bên cạnh. Yên lặng nhìn xem hắn. Đường Tam khí tức bình ổn. Tướng mạo anh tuấn. Lông mi bởi vì hai con người khép kín lộ ra dài hơn. Hắn nhìn qua không có làm sơ lấy Tu La thân phận hành tẩu thời điểm như vậy cường tráng. Bây giờ hắn dáng người thon dài. Tay vượn eo ong. Bề ngoài rõ ràng muốn so tuổi thật lộ ra thành thục. Bởi vì hắn bề ngoài, Mỹ Công Tử đều muốn quên hắn một thế này tuổi thật lớn bao nhiêu, dù sao muốn so chính mình nhỏ một chút. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hay là một mặt non nớt tiểu hài tử bộ dáng. Ngắn ngủi mấy năm, hắn vậy mà liền đã phát triển đến trình độ như vậy. Hoàn toàn là thanh niên bộ dáng. Hai người cùng một chỗ, mảy may nhìn không ra tuổi tác khác biệt, lại thêm hắn mấy đời làm người, tâm trí thành thục. Không để cho nàng biết chưa phát giác sinh ra rất mạnh ỷ lại cảm giác. Mỹ Công Tử không khỏi thở dài thườn thượt một hơi. Từ khi gặp được hắn, chính mình ngay tại Lặng Yên phát sinh cải biến. Rõ ràng mình bây giờ thực lực so trước kia phải cường đại hơn nhiều. Tiềm lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà lại thân phận địa vị cao không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là, chính mình giống như không có lấy trước như vậy độc lập. Mỗi khi gặp được vấn đề, chính mình cái thứ nhất nghĩ tới chính là đi hỏi một chút hắn phải làm gì. Chính mình biến lười. Lười nhác độc lập suy tư, cũng không muốn đơn độc đối mặt, đều là bởi vì có hắn. Bất quá, có người có thể ỷ lại cảm giác thực tốt đâu. Chỉ cần có hắn ở bên người, trái tim của chính mình liền đặc biệt an ổn, cảm thấy khó khăn gì đều không phải là khó khăn. Hắn nói qua, chính mình kiếp trước gọi là cái gì nhỉ? Tiểu Vũ thật sao? Đời trước Tiểu Vũ, đời này biến thành Tiểu Mỹ. Mình kiếp trước, cùng với hắn một chỗ thời điểm, đến tột cùng là như thế nào đâu? Nghĩ tới đây... Mỹ Công Tử khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười yếu ớt. Cười gì vậy? Có phải hay không nhớ ta? Đúng lúc này, mang theo vài phần đùa dẫn chư thanh âm vang lên, Mỹ Công Tử lúc này mới chú ý tới, Đường Tam không biết lúc nào đã mở ra hai con người, đang mục quang sáng rực mà nhìn mình. Lập tức, các nàng mặt đỏ lên. Ai nhớ ngươi, lúc nào xuất phát? Hôm nay Đường Tam gọi nàng đến, cũng là bởi vì bọn hắn muốn lần nữa tiến về tổ đình. Ngay cả Mỹ Công Tử đều không có nghĩ đến. Tại dưới tình huống như vậy rời đi tổ đình đằng sau. Mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy lần nữa quay về tổ đình. Đang khẩn trương đồng thời. Còn có chút hưng phấn. Lần trước tại tổ đình, bọn hắn có thể nói là phong sinh thủy khởi, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Đây là đang trước khi đi tuyệt đối không ngờ rằng. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn thậm chí đưa tới hoàng giả chú ý. Lần này lại đi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đường Tam nói, lập tức xuất phát. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái. đi vào Mỹ công tử bên người, rất tự nhiên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, mang theo nàng hướng bên hồ đi đến. Lóe lên ánh bạc, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hai người liền đã xuất hiện tại bờ bên kia trước sơn động phương. Trong sơn động chữ đỏ các thiếu nữ một mực chờ đợi đợi, nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ đến, cùng nhau khom người nói, chủ thượng, chủ mẫu. Lần đầu tiên nghe các nàng gọi chủ mẫu thời điểm, Mỹ công tử vội vàng uốn nắn, thẹn thùng vô cùng. Nhưng chữ đỏ các thiếu nữ không có sửa đổi xưng hô, nghe nàng cũng liền quen thuộc. Mỗi khi lúc này, Đường Tam đều sẽ nhếch miệng lên, nhìn qua có chút đắc ý. Mỹ công tử thấy không khỏi âm thầm cắn răng. Bất quá, hôm nay lực chú ý của nàng cũng không ở phương diện này, nàng là thật rất ngạc nhiên. Đường Tam nói tới siêu viễn cự ly truyền tống trận sẽ là bộ dáng gì? Làm không gian trưởng khống giả, không có cái gì so cái này khiến nàng có hứng thú hơn. Đường Tam chỉ điểm nàng không gian áo nghĩa, cùng lúc trước khổng tước đại yêu vương dạy bảo nàng hoàn toàn khác biệt, là tầng thứ cao hơn. Thậm chí cùng vũ trụ không gian biến hóa tương quan. Hai người tới hang động chỗ sâu, bởi vì tia sáng lờ mờ, Mỹ công tử chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có màu ám kim đường vân. Đường Tam mang theo nàng đi thẳng đến bên trong. Sau đó ngươi dựa theo ta nói làm, ta mang ngươi cùng đi điều khiển pháp trận. Tại trong toàn bộ quá trình, tâm thần nhất định phải ổn định, không nên xuất hiện mãnh liệt tinh thần ba động, để tránh ảnh hưởng chúng ta truyền tống hiệu quả. Mỹ công tử thấp giọng hỏi, chúng ta lần này truyền tống là đến địa phương nào? Đường Tam nói, chúng ta lần thứ nhất truyền tống là đến Hắc Long thành phụ cận một vùng khu vực, chỉ có thể mơ hồ định vị, không có khả năng quá mức chính xác. Đến bên kia đằng sau, chúng ta lại tìm cái địa phương thiết lập truyền tống trạm cơ sở, về sau liền có thể chuẩn xác tiến hành truyền tống. Sau đó lại phát động lần thứ hai truyền tống, đến tổ đình bên kia đi. Được, Mỹ công tử cũng không có hỏi nhiều, thực tế thể nghiệm so hỏi tới hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Đường Tam nói, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Chuẩn bị xong. Mỹ công tử gật gật đầu, thần thức thu liễm, huyết mạch khí tức thu liễm, đầy đủ thành ca nuôi không gian chung quanh ba động. Đường Tam tay phải nhặt lên, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một đoàn ngọn lửa bảy màu lập tức bay lên. Cái này tựa như chất lỏng đồng dạng hỏa diễm hiện lên hình vòng xoáy xoay quanh mà ra. Không khí trong nháy mắt liền nóng rực lên, nhưng ở Đường Tam khống chế dưới, nhiệt lượng chỉ là duy trì tại nội bộ. Thất thải thiên hỏa dịch có hay không vật không đốt năng lực, đối với bất luận cái gì vật thể đều có phi thường cường đại thiêu đốt lực. Ngay tại cái kia hình vòng xoáy thất thải thiên hỏa dịch bên trong, từng cái đoàn quang mang màu vàng nhạt hiện ra. Đoàn quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt. Mỹ công tử chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên mờ đi, bắt đầu vặn vẹo. Mà trên mặt đất, lúc trước cái kia từng đạo màu ám kim đường vân lập tức sáng ngời lên. Lúc này nàng mới chính thức thấy rõ ràng, những cái kia màu ám kim đường vân là như vậy phức tạp. Trên mặt đất, một cái đường kính vượt qua 30 mét pháp trận khổng lồ bày biện ra hoàn chỉnh hình thái. Bởi vì chung quanh quang mang hoàn toàn là vặn vẹo, cho nên, cho dù là hiện tại, Mỹ công tử cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Nàng chỉ cảm thấy không gian chung quanh phi thường kỳ diệu, loại cảm giác này rất đặc thù. Không gian chung quanh tựa hồ cũng đang ngưng tụ, áp xúc. Vô số không gian nguyên tố hướng phía nơi này vọt tới, không gian không ngừng chồng chất lên nhau, lại tiến hành một chút đặc thù dung hợp, từ đó sinh ra không gian biến dị. Trùng đặc thù chấn động theo pháp trận càng ngày càng sáng tỏ mà xuất hiện. Cái này gọi không gian chấn động. Cự ly xa truyền tống cơ bản nguyên lý kỳ thật chính là không gian nhảy vọt. Cùng thuấn di là không sai biệt lắm. Nhưng thuấn di đồng dạng phát sinh ở tầm mắt đi tới chỗ. Hoặc là nói là tinh thần lực bao trùm phạm vi bên trong. Hướng cảm giác được cố định vị trí tiến hành thuấn di. Mà ta pháp trận này sử dụng nguyên lý là đồng vị cộng hưởng. Thông qua không gian chấn động, phá vỡ không gian bản thân, từ đó sinh ra nhảy vọt hiệu quả, truyền tống đến càng thêm nơi xa xôi. Chúng ta lần đầu truyền tống bởi vì mục đích không có đối ứng trung tâm. Ta chỉ có thể dự đoán đại thể vị trí. Sau đó tại truyền tống lúc bắt đầu, ngươi dùng thần thức bảo vệ chúng ta, cùng không gian chung quanh tận khả năng tiến hành đồng hóa. Đang nhảy vọt trong quá trình, trong thần thức thủ, chỉ cần ôm trọn thân thể của chúng ta là có thể. Đương nhiên, trước lúc này, trước theo ta cùng một chỗ đem lực lượng không gian chú người trong tay của ta thời không đạo tiêu, để ta tới khống chế. Mỹ công tử lắng nghe hắn nói mỗi một chữ. Nàng làm không gian hệ thần cấp cao thủ. Trước kia vẫn cảm thấy chính mình đối với không gian lý giải. Thành giả nói khổng tước yêu tộc đối với không gian lý giải đã là cái này vị mà cảnh giới tối cao. Nhưng từ khi nhận lấy Đường Tam đối với không gian năng lực chỉ điểm đằng sau, nàng liền minh bạch chính mình khoảng cách lĩnh ngộ không gian chân lý còn kém xa lắm đâu. Huyết mạch chi lực vận chuyển, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc chảy xuôi. Mỹ công tử trên trán màu bạch kim khổng tước kim quan xuất hiện. Lực lượng không gian một cách tự nhiên hướng người phương hướng của nàng chảy xuôi mà đi. Trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hướng Đường Tam trong tay thời không đạo tiêu tụ tập. Trải qua 2 tháng điều chỉnh, Mỹ công tử tu vi cảnh giới vẫn luôn tại vững bước tăng lên tốc độ là cực nhanh. Nàng hiện tại càng ngày càng minh bạch lúc trước Đường Tam nói tới lôi kiếp đối với tu luyện tầm quan trọng. Lôi kiếp tẩy lễ không chỉ là để nàng thực lực tiến bộ, càng làm cho thể xác và tinh thần của nàng từ bên trong ra ngoài đạt được cột rửa. Thiên phú đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, tựa như là cùng toàn bộ thế giới càng thêm phù hợp. Áp đảo nguyên bản tầng cấp kia phía trên, thành thế giới này chân chính trưởng khống giả một trong. Nàng bây giờ là chân chính không gian sứ giả, nhận không gian chiếu cố. Cho nên, khi Mỹ công tử đưa nàng huyết mạch chi lực chú người đằng sau, toàn bộ pháp trận khởi động tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Đường Tam không cần càng nhiều chú người lực lượng của mình, mà là coi chừng khống chế thời không đạo tiêu là đủ rồi. Theo thất thải thiên hỏa dịch không ngừng tăng cường, thời không đạo tiêu luyện chế vào độ cũng tăng nhanh. Đương nhiên, dạng này luyện chế, rất khó đem thời không đạo tiêu luyện chế đến siêu thần khí loại cấp độ kia. Vậy cần đợi đến Đường Tam tinh thần lực triệt để chuyển hóa làm thần thức đằng sau, từ từ dùng thần thức đến ôn dưỡng mới có thể. Mặc dù như thế, hiện tại thời không đạo tiêu cũng tuyệt đối có vị diện này thần cấp độ lực lượng. Ánh sáng màu bạc hóa thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, đem toàn bộ pháp trận hoàn toàn bao phủ, cũng chiếu sáng hết thảy chung quanh, kịch liệt không gian nguyên tắc ba động tại trong lồng ánh sáng xuất phát. Đơn thuần trận pháp truyền tống đối với Đường Tam tới nói lại cực kỳ đơn giản, nhưng hắn không chỉ là muốn đơn thuần truyền tống, còn muốn cam đoan pháp trận trường kỳ ổn định sử dụng, cho nên ẩn hiến tính liền trở nên rất là trọng yếu. Nhất là tại cùng nhau đỉnh bên kia, nếu như lần trước một dạng, trực tiếp xuất hiện kịch liệt như vậy sóng không gian nước tất cả hoàng giả đều có thể phát giác được. Vậy còn có cái gì tư ẩn có thể nói? Truyền tống trận vị trí chỗ ở thứ nhất lúc hỏi liền sẽ bị người ta phát hiện, lần tiếp theo liền không dùng được dùng. Cho nên, Đường Tam nghiên cứu chỗ khó một trong, chính là như thế nào ẩn tàng pháp trận. Hiện tại, hắn làm được, nương tựa theo thời không đạo tiêu đối với thời gian cùng không gian ảnh hưởng. Vặn vẹo hết thảy chung quanh, hình thành một tầng vặn vẹo thời không vòng bảo hộ, ngăn cách nội bộ không gian thật lớn ba động. Mà truyền tống thời điểm, bộ phận này vặn vẹo năng lượng lại có thể làm không gian chấn động tạo thành bộ phận, trong nháy mắt đem bọn hắn đưa kích. Thời gian biến hóa sẽ che giấu không gian ba động, từ đó để ngoại giới không có mãnh liệt cảm giác, trừ phi là vừa vặn liền tại phụ cận. Nếu không hoàng giả cũng rất khó cảm giác được bọn hắn truyền tống mục đích. Coi chừng, Đường Tam lần nữa nhắc nhở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam trong tay thời không đạo tiêu chảy ra một vòng vầng sáng màu vàng nhạt. Khi một vòng này màu vàng nhạt vầng sáng thời điểm xuất hiện, Đường Tam rõ ràng trở nên có chút cố hết sức, mà không khí chung quanh tùy theo trở nên đặc dính. Dù là gần trong gang tấc, Mỹ công tử đều đã có chút thấy không rõ Đường Tam dáng vẻ. Quang mang trong nháy mắt xuất phát, tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ công tử phảng phất thấy được một lỗ trống, nàng lập tức dùng thần thức đem mình cùng Đường Tam bao trùm. Ngay sau đó, chung quanh giống như kịch liệt chấn động một chút. Ngay tại cái kia chấn động phát sinh trong nháy mắt, Mỹ công tử chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên trì hoãn. Chấn động thanh âm xa xăm mà trầm thấp, không gian chung quanh tựa hồ phá toái, bọn hắn bị một loại lực lượng đặc thù trong nháy mắt thôn phệ, lại như là vượt qua một cánh cửa lớn. Trong nháy mắt này, tất cả lực lượng không gian đều co vào tại thân thể bọn họ chung quanh, co vào không gian sinh ra mãnh liệt cộng minh. Ngay tại cái này cộng minh bên trong, hết thảy chung quanh đều tùy theo phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Không gian chấn động, thế giới tại một cái chớp mắt này phảng phất hoàn toàn biến mất, thanh âm cũng đã biến mất. Ngay sau đó, thanh âm xuất hiện lần nữa, kịch liệt vù vù làm cho Mỹ công tử không khỏi vô ý thức cả lông mày. Từ dưới chân dâng lên ánh sáng màu vàng óng hóa thành một cái cự đại vầng sáng màu vàng óng. Ngay tại quang hoàn này thấp thoáng phía dưới, hết thảy tất cả một lần nữa trở lên rõ ràng. Chung quanh vẫn như cũ là đen kịt một màu, nhưng trong bầu trời đã là tinh quang đầy trời. Toàn bộ truyền tống quá trình, cùng nàng trước kia thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Khổng Tước Đại Yêu Vương trước kia mang theo nàng tiến hành cự ly xa truyền tống thời điểm, cũng là thông qua mở không gian thông đạo mở đến càng dài, truyền tống khoảng cách liền càng xa. Mà lần này hoàn toàn khác biệt. Mỹ công tử rõ ràng cảm nhận được, căn bản không có bất luận cái gì không gian thông đạo xuất hiện, chỉ là không gian sụp đổ, chấn động kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã đến nơi này. Thần thức tinh che chở bọn hắn không có tại trong chấn động trạch hướng, sau đó hết thảy liền hoàn thành. Nhảy vọt, đồng vị cộng hưởng nhảy vọt. Đây là Mỹ công tử nghĩ tới. Trước đó Đường Tam nói tới áo nghĩa, nàng thật rung động, nàng minh bạch, đây tuyệt đối là thuộc tính không gian lực lượng tầng thứ cao hơn vận dụng, vượt ra khỏi chính mình nguyên bản đối với không gian chi lực phạm vi hiểu biết. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Đường Tam, đây là một cái như thế nào bảo tàng Nam Hải Nhi à? Thật không hổ là chính mình bách khoa toàn thư, dù là nàng đã là thần cấp, hắn vẫn là dùng kiến thức của hắn cho nàng lên bài học, hay là tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực. Đường Tam nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Thành công. Ngươi nhìn bên kia. Nói, Đường Tam đưa tay chỉ hướng nơi xa. Mỹ công tử quay người nhìn lại, nhìn thấy nơi xa địa thế hơi thấp, địa phương đèn đuốc sáng trưng. Đường Tam hơi phán đoán một chút, nói, chúng ta hiện tại vị trí hẳn là tại Hắc Long thành phía đông bắc. Từ nơi này đến Hắc Long thành ước chừng 50 cây số. Trước mắt chúng ta tại trên một ngọn núi nhỏ. Cùng ta dự định vị trí không sai biệt lắm. Sai sót ước chừng tại 5 cây số phạm vi bên trong. Cái này chứng minh cự ly xa hư không định vị hay là rất thành công. Chúng ta ở chỗ này làm một cái đồng vị cộng hưởng định vị pháp trận, lần sau liền có thể trực tiếp truyền tống tới nơi này. Mỹ công tử hỏi, là cùng Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia một dạng pháp trận sao? Đường Tam nói, không dùng đến phức tạp như vậy, đó là cuối cùng định vị, cũng là toàn bộ truyền tống hệ thống điểm cuối cùng. Là cung cấp trọng yếu nhất tọa độ cùng không gian chấn động cố định tần suất địa phương. Nơi này làm trung chuyển điểm. Chỉ cần dựa theo cố định tần suất chế tác truyền tống trận. Một cái khác cỡ lớn truyền tống trận sẽ ở một cái khác điểm cuối cùng. Cũng có thể nói là điểm xuất phát. Sẽ thiết trí tại tổ đình phụ cận. Ta có thể nhìn ngươi kiến tạo pháp trận này sao? Mỹ công tử trong mắt tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Ngươi muốn nguyện ý, ta một bên làm vừa cho ngươi nói một chút nguyên lý. Đường Tam. Đối với nàng đương nhiên sẽ không có nửa phần giữ lại. Vậy thì tốt quá a. Mỹ công tử đại hỉ. Đường Tam trong lòng sớm có phương án suy tính. Hắn lựa chọn kiểu xây dựng trận địa phương, tại vùng núi này đồi bên trong tương đối bí ẩn. Hắn trước tiên ở chung quanh bố trí huyễn trận, để bên này bị che giấu. Cho dù là có người bay qua nơi này, cũng sẽ nhận dẫn dắt mà xem nhẹ cái địa phương này. Huyễn trận bố trí đối với hiện tại hắn tới nói liền càng thêm đơn giản. Được sự giúp đỡ của Mỹ công tử. Chỉ dùng nửa canh giờ. Một bộ do 9 tòa huyễn trận tạo thành liên hoàn trận liền đã bố trí xong. Trong đó còn bao gồm lên thu liễm khí tức cùng cách trở. Che chắn các loại tác dụng pháp trận. Bố trí xong hết thảy đằng sau. Từ bên ngoài nhìn. Mảnh khu vực này căn bản không có biến hóa gì. Nhưng còn muốn rời đi trong đó. Cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thật minh bạch mảnh này huyễn trận. Mới có thể thành công rời đi. Một loại khác. Chính là mạnh mẽ dùng phạm vi lớn thủ đoạn công kích đem nơi này oanh phá. Toàn phương vị phá hủy. Nhưng khả năng như vậy hiển nhiên là rất nhỏ. Ngay tại bên này đất chống xây trong truyền tống chuyển trạm sao. Mỹ công tử cảm thụ được huyễn trận kỳ diệu. Hướng Đường Tam hỏi. Nàng lúc này trong lòng đã tràn đầy tán thưởng, đi theo Đường Tam bố trí huyễn trận. Để nàng cũng thể nghiệm một thanh kỳ diệu huyễn trận. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mặc dù mình là thần cấp, nhưng nếu như không cần thủ đoạn bạo lực tiến hành phạm vi lớn phá hủy, tuyệt đối đi không vào chạy không thoát huyễn trận này. Bên trong những cái kia vòng vòng đan sen pháp trận thật sự là quá kỳ diệu. Đường Tam nói, khẳng định không có khả năng tại lộ thiên địa phương bố trí. Chúng ta muốn để truyền tống trận có một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Cho nên, ta chuẩn bị ở trên núi mở động. Sau đó tại trong động quật đang tiến hành chuyển pháp trận bố trí. Dạng này liền càng thêm bí ẩn. Mở động, ta dùng không gian cắt chém sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam chuyển bá đầu nói, không cần, ta tới đi. Sao có thể để cho ta tiểu tiên nữ làm loại này việc cực đây? Ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Ngươi nói. Đường Tam đi vào sớm đã chọn tốt ngọn núi bên cạnh, quay đầu hướng Mỹ công tử cười cười, đạo sau đó nhìn thấy biến hóa của ta, đừng sợ nha. Đem sợ cái gì? Mỹ công tử ngẩn người, sau một khắc, nàng liền thấy Đường Tam biến hóa. Một đoàn quang mang màu vàng trong nháy mắt từ Đường Tam ngực sáng lên, khi đoàn hào quang màu vàng này thời điểm xuất hiện, ra liệt khí huyết ba động bỗng nhiên xuất phát. Dường ba hai con người hoàn toàn biến sắc, quang mang màu vàng giống như chất lỏng đồng dạng từ bộ ngực hắn chảy xuôi mà ra. Hướng toàn thân các nơi. Trong chốc lát, cả người hắn phảng phất đều biến thành hoàng kim đúc kim loại đồng dạng. Thân hình tùy theo bành trướng thân cao đạt đến 3 mét. Mà cái kia chất lỏng màu vàng tại thân thể của hắn thể hiện ra ngoài vì một tầng tựa như hoàng kim tin giáp tồn tại. Liền ngay cả khuôn mặt đều bị mặt nạ màu vàng óng chỗ che đậy. Biến hóa lớn nhất vẫn là hắn đôi tay kia cánh tay, cường tráng không gì sánh được. Cánh tay phía trước bao trùm lấy màu vàng giáp lá. 10 ngón phân biệt bắn ra dài đến mét. Giống như thủy tinh màu vàng đồng dạng màu vàng lợi chảo trong suốt. Kim mông biến. Nhìn xem Đường Tam biến hóa. Mỹ công tử lúc này trong nội tâm là cực kỳ rung động. Đường Tam trên thân bao trùm lấy áo giáp màu vàng đang trở nên càng ngày càng hoa lệ. Phía trên mỗi một đạo hoa văn phảng phất đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Ba tầng giáp lót vai hướng hai bên kéo dài. Hình giọt nước áo giáp là như vậy hào quang chói mắt. Hai tay của hắn bắn ra kim thủy tinh đồng dạng quang nhận càng là như vậy hoán thải chói mắt. Mỹ công tử hoàn toàn có thể khẳng định là đây tuyệt đối là chính mình không sở hữu thấy qua bất luận một loại nào yêu thần biến. nhưng lại muốn so chính mình đã thấy bất luận một loại nào yêu thần biến đều cường đại hơn. Nếu như thay cái khác tồn tại ở chỗ này thấy cảnh này, có thể sẽ suy đoán Đường Tam sử dụng chính là thần khí áo giáp bao trùm toàn thân, mới mang đến biến hóa như thế. Nhưng Mỹ công tử đối với hắn cỡ nào hiểu rõ, nàng đương nhiên biết Đường Tam căn bản cũng không có thần khí áo giáp vật như vậy. Trước mắt tất cả biến hóa hoàn toàn là từ trong ra ngoài yêu thần biến mang tới. Càng đáng sợ chính là loại này yêu thần biến bên trên bị thêm vào khí tức. Khí tức thật sự là quá cường đại, cái kia tựa như lò luyện đồng dạng khí huyết ba động, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn không khí tựa hồ cũng muốn tan chảy giống như. Mỹ công tử thân là thần cấp cường giả, giờ này khắc này ở bên cạnh hắn đều có thể cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, nhưng mà này còn là Đường Tam không có nhằm vào tình huống của nàng dưới. Khí tức kinh khủng kia có chứa quá mạnh lực áp bách, thậm chí có loại cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác. Đây là cái gì? Cuối cùng là dạng gì yêu thần biến a? Kim mông biến. Giờ này khắc này, Đường Tam thi triển, chính là kim mông biến. Đây là hắn lần thứ nhất ngay trước mặt Mỹ công tử thi triển loại năng lực này, Mỹ công tử cũng là trên thế giới này cái thứ nhất nhìn thấy kim mông biến tồn tại. Kết hợp bé hê mót cự thú cùng hoàng kim mãnh mã siêu cấp yêu thần biến. Siêu cấp huyết mạch. Cái kia áo giáp màu vàng kim cũng không phải là kim mông biến bản thân hình thành. Nguyên bản kim mông biến trạng thái là khi Đường Tam thi triển thời điểm, toàn thân sẽ bị chất lỏng màu vàng bao phủ. Đó là thuần túy cường đại huyết mạch chi lực hộ thể. Lúc này áo giáp là chính hắn tố hình sinh ra. Thuần túy bị chất lỏng màu vàng óng bao trùm dáng vẻ thật sự là quá xấu. Nhất là ngay trước chính mình người yêu trước mặt, vậy thì càng xấu. Kiếp trước Đường Tam, thân là thần vương thời điểm, liền có thuộc về mình áo giáp màu vàng. Đó là hắn lúc trước thành tựu hải thần thời điểm liền có. Lại thêm hải thần tam xoa kích, tóc làm tung bay hắn. Không biết đến cỡ nào anh Tuấn đẹp trai. Cho nên, lúc này cái này dùng yêu thần biến ngưng tụ mà thành áo giáp màu vàng, chính là dựa theo lúc trước hải thần áo giáp mà tố hình, chí ít từ bên ngoài nhìn vào đi, đó là giống nhau như đúc. Chỉ có đầu ngón tay bắn ra lưỡi dao là vốn là như vậy. So với bé hê mót cự thú lợi chảo, Đường Tam đôi lợi chảo này còn đã bao hàm hoàng kim mãnh mã kiên cố phòng ngự, uy năng càng thêm khoa trương. Nó lực phá hoại bản thân cũng đủ để có thể so với thần khí. Đường Tam bộ dáng bây giờ đã có chút cùng kiếp trước cùng loại, khác biệt duy nhất chính là, đang thi triển kim mông biến thời điểm, tóc của hắn đều sẽ tùy theo biến thành màu vàng. Có thể nói là toàn thân rực rỡ kim. Hắn lúc này, vô luận là công kích hay là phòng ngự, đều là trạng thái mạnh nhất. Hai tay tùy ý huy động, trước mặt vách núi tựa như là đậu hũ đồng dạng trong nháy mắt phá toái nham thạch thậm chí đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lại tại Đường Tam nóng rực khí huyết ba động bên dưới hôi phi yên diệt, ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Mỹ công tử đứng sau lưng Đường Tam, nhìn thấy cơ hồ chính là hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến, nương theo lấy hắn tiến lên. Trước mặt ngọn núi liền tự nhiên mà vậy bị hòa tan ra một cái huyệt động, một mực hướng vào phía trong kéo dài mà đi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình vượt qua mạnh như vậy thiên kiếp đằng sau, thực lực hẳn là ở trên Đường Tam, dù sao hắn còn không có thành thần à. Nhưng bây giờ xem hắn cái này kim mông biến, nàng ở trong lòng liền không thể không đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đây là hắn nguyên lai không có năng lực. Nói cách khác là gần nhất vừa có được một loại đặc thù yêu thần biến. Đây tuyệt đối là biến dị yêu thần biến. Bởi vì nàng trong ấn tượng khẳng định không có. Mà lại giống như vượt qua nàng biết bất luận một loại nào cấp một huyết mạch yêu thần biến uy năng A. Một cái thích hợp tạo dựng truyền tống trận hang động rất nhanh liền được mở mang đi ra. Đường Tam nhìn xem chảo nhận phía trước nhảy lên sắc bén kim mang. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, kim sát cùng mình cái này kim mông biến thật sự là quá phù hợp, trải qua kim sát thấm vào đằng sau. Kim mông biến chỉnh thể uy năng rõ ràng lại có tăng lên. Cái này siêu cấp huyết mạch địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, nó tựa hồ là có năng lực tiến hóa, còn tại kéo dài tăng lên. Khó trách lúc trước mình tại dung hợp đến sau cùng thời điểm lại nhận cường đại như thế phản vệ. Nếu không có hoàng kim tam xoa kích thủ hộ, siêu việt vị diện này thần vương thần thức chấn nhiếp, chính mình là tuyệt đối không có khả năng thành công. Hang động mở hoàn tất, Đường Tam hướng Mỹ công tử nói, ta hiện tại thi triển yêu thần biến gọi là kim mông biến. Còn nhớ rõ chúng ta tại thời điểm tranh tài đã từng tao ngộ qua hoàng kim mãnh mã cùng bé hê mót cự thú tộc tuyển thủ A. Tương lai ta muốn đột phá thành thần. Tiếp nhận thiên kiếp nhất định phi thường cường đại, cho nên khi đó ta liền suy nghĩ, ta cần phải có càng mạnh thể phách mới có thể tiếp nhận thiên kiếp. Cho nên, ta ngay tại trong trận đấu lặng yên thôn phệ hai loại lực phòng ngự mạnh nhất cấp một huyết mạch. Về sau ta trong quá trình tu luyện, thử nghiệm đem hai loại huyết mạch chi lực dung hợp lại cùng nhau, liền biến thành hiện tại kim mông biến. Cái này có thể tính là áp đảo cấp một huyết mạch phía trên siêu cấp huyết mạch. Bất quá, có huyết mạch lạc ấn này, ta thời điểm độ kiếp sợ rằng sẽ càng khó khăn. Bởi vì siêu cấp huyết mạch cấp độ đã siêu việt vị diện gánh chịu phạm trù, khẳng định sẽ nhận càng mạnh phản vệ. Nghe giải thích của hắn, Mỹ công tử giật mình đến, khó trách ta vừa rồi cảm thấy ngươi thật giống như có chút cùng toàn bộ thế giới đều trở nên không hợp nhau như vậy. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không cần những này phương thức tu luyện, muốn đạt tới hoàng giả cấp bậc kia còn không biết muốn bao nhiêu năm. Như thế nào bảo hộ ngươi à? Mỹ công tử nói, ngươi cũng không cần vội vã như vậy, càng không nên mạo hiểm, ta có thể đợi. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhưng ta đợi không được. Ta phải mau sớm có được có thể chân chính thủ hộ năng lực của ngươi. Dạng này mới có thể an tâm làm bạn tại bên cạnh ngươi. Yên tâm đi, ta có phổ, mặc dù hay là có nhất định nguy hiểm thành phần, nhưng ta hiện tại đã có nhất định nắm chắc có thể thành công độ kiếp rồi. Chỉ cần ta có thể thành thần, coi như đánh không lại những cái kia hoàng giả, mang theo ngươi tự vệ cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Mỹ công tử nói, dù sao an toàn mới là trọng yếu nhất, ngươi nhất định coi chừng. Nếu không phải chính nàng trải qua kinh khủng lục hợp bát hoang kim sát kiếp, nàng cũng không biết nguyên lai thiên kiếp uy lực có thể đáng sợ như thế. Tự nhiên sẽ đối với Đường Tam thiên kiếp rất là lo lắng. Đường Tam nói, ta biết, vì ngươi ta cũng nhất định sẽ coi chừng. Ta muốn bắt đầu khắc họa pháp trận. Liền lấy kim mông biến trạng thái tới đi, dạng này càng nhanh. Chúng ta đầu tiên muốn tạo dựng một cái cơ sở pháp trận, đến cam đoan đối với linh lực dẫn dắt. Ngay sau đó, Đường Tam chỉ bằng mượn kim mông biến lợi chảo bắt đầu vẽ phác thảo pháp trận. Một bên vẽ phác thảo, một bên cho Mỹ công tử giảng thuật trong đó rời xa cùng pháp trận tạo dựng trình tự cùng nguyên nhân. Mỹ công tử chăm chú lắng nghe, làm thuộc tính không gian trưởng khống giả. Tại không gian pháp trận phương diện này, thiên phú của nàng xa ở trên Trương Hạo Hiên. Đường Tam giảng thuật lại vô cùng sâu sắc. Thời gian dần trôi qua, nàng đều có loại muốn mê mẩn cảm giác. Đường Tam tựa như là không gian của nàng khóa lão sư. Một bài giảng bên trên xuống tới, nàng lập tức liền cảm thấy thu hoạch không ít. Được rồi, dạng này liền hoàn thành, chúng ta lại thêm vào một chút dùng để bổ khuyết trận nhãn bảo thạch, trong này chuyển pháp trận coi như chính thức hoàn thành. Lần sau chúng ta lại từ Hoàng Kim Sơn Cốc truyền tống tới thời điểm, trực tiếp sẽ xuất hiện tại trong pháp trận này, mà không phải ngẫu nhiên ở bên ngoài, dạng này cũng càng thêm an toàn. Đường Tam đem pháp trận sau cùng kết thúc công việc hoàn thành công tác, hay là hết sức hài lòng, so trong tưởng tượng sử dụng thời gian cũng muốn ngắn hơn một chút. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nghênh đón hủy diệt.